Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, truyền thừa bí cảnh. Sở dĩ các ngươi suy đoán nhân vương chân chính truyền thừa không có bị phát hiện. Cái gì gọi là chúng ta? Là tất cả thế gia, bao quát hoàng tộc đều cho rằng như vậy. Mặc Tâm nhìn thoáng qua sắc mặt băng lãnh Đường Huyền Minh. Đem câu nói này nghẹn trở về bụng, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói, lấy nhân vương biểu hiện ra cường đại, còn có nghĩ hoàng coi trọng, điểm tinh pháp môn rõ ràng không có đơn giản như vậy. Đường Huyền Minh gật gật đầu, biểu thị biết, mà trên thực tế, hắn cái gì cũng không biết, nhân vương huy hoàng chiến tích hắn một kiện cũng không biết. Chỉ là nghe qua rất nhiều người nghị luận vị này nhân vật cường đại. Liền Đường Huyền Minh nhận biết nhân tộc, bất kỳ người nào nâng lên vị này nhân vương đều là một mặt khâm phục. Bất luận thân phận, địa vị, lập trường, đối với vị này vốn không che mặt đại nhân vật, Đường Huyền Minh có chút khâm phục. Vậy tại sao xác định tại Vân Mộng Thành? Cũng không xác định, Mặc Tâm lắc đầu, nói, đông đảo nhân tộc đại thần thông giả nhất trí suy đoán. Đã đoán được có 9 nơi địa phương là nhân vương đã từng lưu lại lâu nhất địa vực. Cái này 9 cái địa phương cũng là có khả năng nhất xuất hiện nghĩ hoàng pháp truyền thừa địa phương, Vân Mộng Thành chính là một cái trong đó. Sở dĩ các ngươi đã tới, Đường Huyền Minh nhíu mày, hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đường Huyền Minh tại nguyên chỗ trầm tư một hồi, lại hỏi một chút càng thêm cụ thể vấn đề. Mặc Tâm tại cái kia cường đại huyết mạch dưới áp lực hỏi gì đáp nấy. Đường Huyền Minh toàn đều chiếm được muốn đáp án, thoải mái thổi cái huýt sáo. Đem kia bản danh xưng có thể có được nghĩ hoàng pháp chí cao truyền thừa sách nhỏ trên tay tung tung. Nghênh ngang rời đi, Mặc Tâm đứng tại chỗ. Thần sắc âm tình bất định, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, một cước dẫm tại lén lút, muốn bò đi 4 cái tráng hán trên thân, vượt qua thân thể của bọn họ đi xa. Chỉ có một câu trong gió tung bay, ta sẽ tại truyền thừa khắc đá bí cảnh bên trong chờ ngươi. Túy Tiên Lâu, cũng không biết là ai tên lấy, dạng này cực kỳ cỗ tên có tài hoa tựa hồ không nên ra hiện tại hoang dã. Nhưng nó lại chân thực ra hiện trên thế giới này. Túy Tiên Lâu gian phòng bên trong, Đường Huyền Minh ngồi tại mép giường, hung thú dầu trơn phát ra tích tích ba ba thanh âm, để trong phòng ánh lửa thay đổi không chừng. Ở trọ bỏ ra Đường Huyền Minh 3 khối tinh thạch, nếu là hắn vừa mới tiến thành thời điểm, khẳng định không có năng lực trả tiền. Nhưng ở cái kia 5 cái khôi hài mau tặc trên thân, hắn thu được không ít tiền vật, có thể nhẹ nhõm nhập ở tửu lâu nơi này. Hắn cẩn thận tra xét ghi chép truyền thừa khắc đá cụ thể tin tức sách nhỏ. Bị một vị nghĩ hoàng pháp hậu kỳ nhân vật công nhiên buôn bán. Quyển sách nhỏ này vẫn là cổ có nhất định giá trị. Tăng thêm Đường Huyền Minh đối với truyền thừa khắc đá hoàn toàn không hiểu rõ. Mặc dù từ Mặc Tâm nơi đó đạt được một chút truyền thừa khắc đá cấp cao tin tức, nhưng trụ cột nhất đồ vật vẫn là có khiếm khuyết. Vẽ truyền thần khắc đá cũng không phải là trực tiếp ghi chép giải thiên sâu nhất là độc môn thần công, mà là đem môn công pháp này tinh thần lạc ấn khắc sâu tại truyền thừa khắc đá bên trong. Định thời gian mới có thể mở ra sao? Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn xem. Cảm giác minh bạch không ít, nhân vật khác nhau tại truyền thừa khắc đá tinh thần bí cảnh bên trong nhìn thấy tràng cảnh cũng không tầm thường, hoàn toàn là từ khí huyết trèo trống. Đường Huyền Minh đem kia bản sách nhỏ lật qua lật lại nhìn nhiều lần, cuối cùng là hiểu được một chút truyền thừa khắc đá tình huống cụ thể. Truyền thừa khắc đá cũng không phải là giống hắn trong tưởng tượng là một khối đá. Vừa vặn tương phản, nó cũng không phải là bất kỳ tính thực chất vật thể, mà là sâu tại chỗ có nhân tộc tinh thần lạc ấn bên trong một loại đặc hữu vật phẩm. Nó không có cố định hình tượng, có thể là hoa, có thể là thảo, có thể là cá, cũng có thể là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Thậm chí nó đản sinh vị trí đều không cố định. Khi một khối khu vực nhân tộc ngưng tụ đến đủ nhiều thời điểm, đồng thời tâm tư phần lớn là một cái phương hướng, truyền thừa khắc đá liền sẽ xuất hiện. Là cụ thể nhất biểu hiện chính là khi một khối khu vực bộ lạc không ngừng dung hợp, hình thành càng thêm to lớn bộ lạc, đồng thời bắt đầu tu kiến thành trì, nắm giữ cấp cao phòng ngự thời điểm, truyền thừa khắc đá liền sẽ xuất hiện. Không có ai biết nhân vương cuối cùng đạt đến dạng gì cảnh giới, nhưng chỉ vẻn vẹn lấy hắn biểu hiện thực lực đến xem cũng đã là quỷ thần khó lường. Có đại thần thông giả suy đoán, nhân vương đạt được nghĩ hoàng pháp không chỉ là đưa nó sửa chữa thành vì nhân tộc có thể tu hành pháp môn, càng quan trọng hơn là học tập cao cấp nhất chủng tộc huyết mạch truyền thừa, để tất cả nhân tộc đều có thể cùng nghĩ hoàng hậu đại đồng dạng. Trời sinh liền ghi khắc tổ tiên tất cả thiên phú thần thông. Chỉ là liên quan tới vì sao cần đại bộ lạc mới có thể ngưng tụ ra huyết mạch truyền thừa, đồng thời nhất định phải có đầy đủ ưu tú hậu đại mới có thể có được tương ứng truyền thừa. Nhân tộc cường giả có bao nhiêu cái suy đoán. Có nhân tộc cường giả cho rằng là nhân vương không có hoàn toàn lĩnh hội nghĩ hoàng bộ tộc huyết mạch truyền thừa nguyên lý cụ thể, không thể viên mãn đem thiên phú thần thông còn có đủ loại tri thức khắc sâu tại nhân tộc huyết mạch bên trong. Một cái nhân tộc không có hoàn chỉnh đỉnh tiêm truyền thừa chính là nguyên lý này. Nhưng cũng có nhân tộc bên trong đại thần quy tắc trung cầm tương phản ý kiến. Bọn hắn cho rằng nhân vương thần thông quỷ thần khó lường. Tại tu hành phương diện thiên phú kinh diễm cổ nay, sớm đã thành công đem yêu tộc huyết mạch truyền thừa nguyên lý tìm hiểu thấu đáo. Nhân tộc không thể để tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ thiên phú thần thông, lĩnh ngộ thần công tuyệt học, ngược lại là một loại khác loại bảo hộ, có thể không cho cái khác chủng tộc tùy tiện đạt được nhân tộc truyền thừa. Có thực lực mạnh cỡ nào liền đạt được cường đại cỡ nào truyền thừa. Điểm này rất hợp lý. Cũng có người cho rằng cái này là nhân vương khổ tâm. Đủ nhiều người dung hợp thành vì đại bộ lạc liền có thể tự nhiên mà vậy đạt được một bộ truyền thừa khắc đá. Cái này là nhân vương tại hiệu triệu cả cái nhân tộc đoàn kết, trên dưới một lòng, lấy này nắm giữ băng sơn liệt địa lực lượng. Đủ loại suy đoán đều có, nhưng đều không có một cái kết luận. Dù sao ai cũng không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vương, ai cũng không có cách nào đoán được nhân vương tâm tư. Đem tất cả lạc ấn khắc vào nhân tộc huyết dịch bên trong, ý nghĩ như vậy, dạng này hành động, Đường Huyền Minh đều sợ hãi thán phục tại nhân vương đại thủ bút. Thật không nghĩ tới có thể làm ra dạng này cử động nhân vật, đến cùng cường đại cỡ nào, lại có cái gì là hắn không thể làm được. Đường Huyền Minh sợ hãi thán phục, nhưng rất nhanh lại trở lại chính đề. Sách nhỏ bên trên liên quan tới đủ loại suy đoán chỉ là thô sơ giản lược đề cập qua một bút. Hiện tại hắn cần phải chú ý càng nhiều hơn chính là Vân Mộng Thành truyền thừa khắc đá. Nói đến Vân Mộng Thành, nhân vương giải thiên sầu chính là một cái không vòng qua được khảm. Truyền ngôn năm đó nhân vương giải thiên sầu chính là từ Vân Mộng Thành bắt đầu quật khởi. Một chút xíu hiện ra hắn thiên phú kinh người, phổ viết ra một khúc truyền kỳ, mà lúc trước không có Vân Mộng Thành, nơi này chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé bộ lạc. Khi nhân vương quật khởi về sau, vô số nhân tộc tự phát tụ tập ở đây, xây dựng cái này thành trì. Rất nhiều người bằng này cho rằng Vân Mộng Thành truyền thừa khắc đá cùng cái khác đại bộ lạc truyền thừa khắc đá rất không giống nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?